cưới em rồi để em yêu anh. Chương 69, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Anh yêu, xương sống và thắt lưng em đau, anh đến massage cho em đi. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu truyền ra từ loa điện thoại, giống như sơi lông chim quét vào nơi mềm mại nhất trong tim anh, nhẹ nhàng cào một cái là cả linh hồn đều run rẩy. Cố tiên sinh đặt điện thoại xuống sau đó ném tài liệu trong tay lên bàn, anh đứng dậy đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa ra nhưng vẫn không nhìn thấy Du Yến ở trong phòng, anh lập tức nghe giọng nói của phụ nữ truyền ra từ phòng tắm. Ông xã, em ở trong này. Nhất thời tim cố tiên đập rộn lên, căn phòng tắm ngay trước mặt anh bỗng biến thành căn phòng ma thuật, bên trong có bảo bối khiến anh khát vọng, điều khiển bước chân anh tiến vào. Đưa tay đẩy cửa phòng tắm, đập vào mắt anh chính là dung nhan kiều diễm ngọt ngào của người phụ nữ anh yêu, cô vùi mình trong nước, thần hình uyển chuyển như ẩn như hiện. Du Yến giơ cánh tay lên nghịch nước, đôi gò bồng đào no đủ ngụp lặn trong nước nháy mắt trở thành tiêu điểm trong mắt cố tiên sinh. Khóe môi Du Yến đầy ý cười, cô liếc mắt đưa tình nhìn cố tiên sinh. Eo em hư hết rồi, làm sao bây giờ? Khi cô làm nũng, cố tiên sinh hoàn toàn không có sức miễn dịch. Cố tiên sinh nuốt nước bọt một cái, hay là tắm xong đi, ra ngoài dễ massage hơn. Du Yến lắc đầu, bên trong này rộng lắm, anh đến làm giúp em đi. Nếu bước vào đó thì không đơn giản chỉ là massage không thôi, thái độ cám dỗ của Du Yến quá rõ ràng, đương nhiên cố tiên sinh nhận ra, sắc đẹp trước mắt cố tiên sinh rất khó duy trì được lý trí. Không do dự nữa, cố tiên sinh cởi bỏ quần áo trên người, chân dài duỗi ra chưa xê tiếp bước vào bồn tắm, khoảng khắc khi ngồi xuống, anh lập tức kéo mỹ nhân ngư vào lòng mình. Nhất thời nước trong bồn bắt đầu nhộn nhạo, da thịt bóng loáng cọ sát lẫn nhau, cảm xúc trơn trượt khiến cho tâm tình hai người phóng túng đến nở hoa. Sau khi lâm vào trạng thái này, còn ai nhớ đến chuyện massage eo nữa cơ chứ? Hai người phóng túng trong bồn tắm một hồi, đến khi vận động xong rời khỏi phòng tắm thì phát hiện da rẽ trên người đều nhăn nheo hết. Du Yến buồn cười giơ 10 đầu ngón tay ra trước mặt cố tiên sinh, nhăn nheo hết rồi. Cố tiên sinh nắm tay cô đưa đến bên môi hôn một chút, tại anh hết làm quá lâu. Đây không phải là biến tướng tự khen mình bền bỉ sao, cố tiên sinh, anh học hư rồi. Du Yến rút tay lại, cô muốn đi đến phòng giữ quần áo tìm đồ mặc vào, không ngờ vừa quay lưng đã bị cố tiên sinh chặn ngang ôm lên, tiếp theo anh bế cô đi về phía giường, em đã châm lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa đi. Du Yến cười hì hì trả lời. Ngâm nước lâu như vậy mà vẫn chưa dập được nữa hả? Chưa dập hết, cấm dục lâu như vậy, ham muốn của cố tiên sinh đã không thấy đáy, mới làm một lần làm sao có thể thỏa mãn anh được. Đêm mới vừa bắt đầu, chuyện Du Yến bị bắt cóc cố tiên sinh dùng thực lực của mình đè xuống nên không lộ ra trước mặt truyền thông, vì thế đại đa số mâu năm người đều không biết cô từng trải qua giây phút sinh tử, ngay cả ba Du cũng mơ mơ màng màng bị lừa, khi Du Yến gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông còn vui vẻ hớn hở bảo Du Yến trở về ăn cơm từ các loại rau của ông và thím Lưu tự trồng, Du Yến cũng nhiệt tình đồng ý. Sau 2 tháng kể từ thông tin Du Yến đã kết hôn bị tiết lộ, rốt cuộc Du Yến cũng lộ diện trước truyền thông, cách thức là cô xuất hiện trước mặt truyền thông còn tương đối rêu rao, cô nhận lời mời tham gia tiệc từ thiện của gocchuyenaudio.com, một nhãn hiệu, người cùng đến buổi tiệc với cô chính là chồng cô Cố Hành Viễn, cố tiên sinh. Trước khi xuống xe thấy thái độ của Du Yến hết sức nghiêm túc, cố tiên sinh không khỏi nắm chặt tay cô, em hồi hộp lắm hả? Du Yến lắc đầu, cô thở dài, không phải, em rất hưng phấn. Nháy mắt với cố tiên sinh mấy cái, Du Yến nói tiếp. Lần đầu tiên nắm tay anh quang minh chính đại xuất hiện trước mặt công chúng khó trách khỏi kích động một chút, trước kia em có quá nhiều băn khoăn, giấu giếm quá kỹ, hôm nay quay đầu nhìn lại quả thực ngày xưa em ngốc nghếch biết bao nhiêu. Cố tiên sinh đưa tay xoa xoa mặt cô, anh vừa cười vừa nói. Không ngốc, trong mắt anh, bất cứ lúc nào, bất cứ trạng thái nào của Du Yến đều cực kỳ đáng yêu. Mặt mày Du Yến cong cong, nụ cười còn chói mắt hơn ánh đèn flash trên thảm đỏ, cô kéo tay cố tiên sinh, vậy thì xuống xe thôi, nam thần của em. Xe vừa mở cửa cố tiên sinh bước xuống trước, sau khi thong dong đứng vững anh mới nhẹ nhàng xoay người vươn tay đón người trong xe. Trong khoảng khắc xuất hiện trong tầm mắt các phóng viên, mọi cử động của cố tiên sinh đều bị camera phóng đại vô số lần, hành động anh vươn tay đón người còn trong xe đã tác động không nhỏ đến các phóng viên ở hiện trường, mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở chờ đợi người nọ xuống xe. Đầu tiên một đôi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau đó chính là một cặp đùi đẹp, lúc cố tiên sinh vươn tay đỡ người đẹp bước xuống xe, rốt cuộc dáng người thướt tha trang nhã của Du Yến cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất thời đèn flash chớp nháy liên tục, một ít khán giả đến tham gia náo nhiệt phát ra từng đợt thét chói tai. Hai người cùng xuất hiện khiến cho truyền thông không kịp trở tay, nhưng lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Thảm đỏ buổi tiệc không dài lắm, bên ngoài có rất đông phóng viên tụ tập, 10 ngón tay hai người đan xen chặt chẽ chậm rãi đi qua thảm đỏ, dáng vẻ cô tiên sinh vẫn cao quý ung dung như cũ, tâm trạng Du Yến thì cực tốt, trên môi luôn treo nụ cười hết sức ngọt ngào, lúc nghe phóng viên kêu dừng, cô vô cùng phối hợp kéo cô tiên sinh dừng lại để mọi người chụp cho đủ, chẳng qua là khi có người hỏi chuyện cô liền cười xua xua tay ý bảo không chấp nhận phỏng vấn. Một người dịu dàng như nước khí chất bất phàm, một người xinh đẹp lộng lẫy lấn át tất cả, hai người đứng chung một chỗ, hoàn mỹ lại xứng đôi. Giữa lúc đi thảm đỏ, một ánh mắt trao đổi, một động tác qua lại đều có thể dễ dàng tiêu diệt vô số cuộn phim. Giây phút bước lên bậc thang, Du Yến bước hụt một bước suýt chút nữa mất thăng bằng, cố tiên sinh nhanh tay lẹ mắt anh nhanh chóng kéo cô vào lòng mình kẻo cô ngã xuống thì lúng túng lắm. Du Yến vô tội nhìn anh, không phải em giả vờ ngã đâu. Cố tiên sinh mỉm cười, anh biết chẳng qua dây giày của em bị tuột ra mà thôi. Nói xong anh lập tức bình tĩnh quỳ gối một chân, giúp cô cài lại dây giày. Một màn này lại thu hút nhiều ống kính máy ảnh, có người còn không để ý địa điểm mà huýt sáo bay bổng. Mặt Du Yến đỏ bừng, chờ cố tiên sinh cài lại dây giày giúp cô xong, cô vội vàng kéo anh lên sau đó bước nhanh lên cầu thang tiến vào hội trường. Đây chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa chừng tại hiện trường, nhưng điều bất ngờ chính là, ngày hôm sau khi truyền thông đưa tin về bọn họ đều cùng không hẹn mà chọn tấm ảnh này làm ảnh bìa. Vừa mới công khai quan hệ, hai người đã tàn nhẫn thể hiện trước. Góc truyện audio.com, mặt truyền thông, cả một đám chó độc thân có mặt tại đó đều bị một vạn điểm thương tổn. Nhưng thời điểm này, mọi người còn chưa biết mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu. Sau khi công khai quan hệ cố tiên sinh bỗng chốc biến thân thành người cuồng khoe vợ, Weibo của anh được tạo ra vốn chỉ để theo dõi Du Yến, hiện tại rốt cuộc Weibo cũng được trở về với công dụng chính của nó, ảnh chụp Du Yến, hầu như mỗi ngày đều đổi mới. Dáng vẻ khi Du Yến ăn điểm tâm, Du Yến tựa trên ghế salon đọc sách, Du Yến và quản gia cùng trồng rau trong nhà kính, Du Yến giận dỗi. Có thể nói, cố tiên sinh chụp 360 độ không góc chết rồi đăng lên. Bởi vì anh đăng ảnh ngày càng nhiều nên dẫn đến đám đông người hâm mộ Du Yến kéo tới Weibo cố tiên sinh, vây xem bọn họ hành hạ ngược cầu. Một bên hô hào cầu độc thân tổn thương không chịu nổi, một bên muốn ngừng mà không ngừng được quỳ cầu cố tiên sinh đăng ảnh hai người chụp chung. Vừa mới bắt đầu, lúc nhìn thấy ảnh chụp mà cố tiên sinh đăng, mọi người đều bị ngạc nhiên một phen, song sau khi bị kích thích liên tiếp, mọi người lại trở nên chết lặng, thậm chí còn có người thảo luận vấn đề kỳ xảo với cố tiên sinh, nói phải chỉnh ảnh như thế nào thì mới có thể khiến cho hình du nữ thần trở nên xinh đẹp hơn. Đối với kỹ năng mới của cố tiên sinh, Du Yến chỉ cười tiếp nhận, anh thích chụp ảnh cô thì cứ để anh chụp đủ, cô cực kỳ hưởng thụ cảm giác làm người mẫu riêng cho cố tiên sinh. Lúc Dỗ Phi Phi gọi điện cho Du Yến, cô nàng cảm khái. Thì ra cố tiên sinh là người hư vinh như thế, chị đã nhìn lầm anh ấy rồi, có điều tốt xấu gì anh ấy cũng là một người có tiếng tăm, cứ xem như là đóng góp một viên gạch vào sự nghiệp của em. Trong lòng Du Yến hết sức ngọt ngào, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói cứng, nói bậy bạ gì đó. Đỗ Phi Phi thở dài nói tiếp, em suy nghĩ kỹ thật rồi hả? Dù sao em đã là vợ người ta cả ngày ngại ngược chạy xuôi quay quảng cáo quả thực phí thời gian quá, chỉ cần đóng phim cho tốt, danh tiếng vẫn có thể được đề cao như cũ. Lý do mà em từ chối đóng quảng cáo, làm người phát ngôn là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình sao? Đúng thế, càng ngày em càng phát hiện mình không nỡ rời xa cố tiên sinh. Đột nhiên bị nhét thức ăn chó, Đỗ Phi Phi rất muốn ném điện thoại, em giảm bớt công việc dẫn đến chị không có việc làm, em có người nuôi, còn chị sắp ăn không khí, là sao? Nghệ sĩ có tiềm lực ở công ty như nấm mọc sau mưa, chị muốn dẫn dắt ai thì cứ dẫn dắt người đó, tùy chị chọn. Nghe đến đó, Đỗ Phi Phi vội vàng tạ chủ Long Ân, chỉ cần có công việc cô thật sự không ngại dẫn dắt thêm mấy người. Du Yến có suy nghĩ giảm bớt lượng công việc trong đầu sau lần nói chuyện với cô Vi dạo trước, nhưng khi đó cô vẫn còn hơi đắn đo, có điều sau khi trải qua kiếp nạn sống còn, cô đã nghĩ thông suốt, sinh mạng có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn, trước đây cô chỉ mải mê theo đuổi danh lợi tầm thường, những thứ đó chẳng qua chỉ là gió thoảng mây trôi, đặt lên bàn cân so với người cô yêu nhất, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tháng 4 diễn ra giải Kim Trung Đài Loan, đoàn làm phim Lâm Hạ đạt được khá giải thưởng, mấy giải thưởng có thứ hạng cao đều bị thu vào tay, trong đó Viên Viên vinh dự đặc biệt nhận giải ảnh hậu một lần nữa, danh tiếng mạnh mẽ tỏa sáng thêm một chút. Du Yến không có tác phẩm dự thi, nhưng cô lại được mời làm khách quý trao giải, giải. Góc truyện audio.com, cô trao trùng hợp lại là giải ảnh hậu, sự kiện này giống như ngầm báo trước cái gì đó. Cũng trong thời gian này, bộ phim đề tài chiến tranh mà Du Yến diễn vai nữ chính cũng được công chiếu, bộ phim phá vỡ mọi chuẩn mực của phim chiến tranh truyền thống, dùng thủ pháp đặc biệt tái hiện lại sự bi thảm của chiến tranh, khiến cho người xem có sự đồng cảm sâu sắc. Sau khi phim được công chiếu là chiếm vị trí đầu bảng của tất cả các phòng vé, kỷ lục phòng vé không ngừng đổi mới, dù Yến cũng thu được không ít tiếng tăm, đồng thời thân là nhà đầu tư lớn nhất phim, cô thu được lợi nhuận đầy cả túi. Sau khi thu được trái ngọt tương lai sau này, dù Yến càng chạy càng xa trên đường trở thành nhà đầu tư. Tròn một năm, giải thưởng Kim Quyền Bách Hoa trở lại lần nữa, năm ngoái Du Yến để trượt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nên khó trách khỏi mất mát. Trải qua một năm rèn luyện cô càng trở nên thành thục cũng thêm bình tĩnh ung dung, bây giờ cô vô cùng thản nhiên ngồi trong khán phòng, mặt mang theo nụ cười nhẹ chờ công bố giải thưởng. Lúc camera hiện trường quay cận cảnh một số nữ diễn viên tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hình ảnh Du Yến xuất hiện trên màn hình giống hệt như các tấm ảnh mà cô tiên sinh đăng trên Weibo, hoàn mỹ 360 độ không gốc chết. Nữ diễn viên vinh dự nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này là Du Yến, khi khách hô to tên của mình lên, thế giới nội tâm Du Yến chỉ có một mảnh bình yên và tĩnh lặng. Bởi vì giờ khắc này cô đã chờ đợi quá lâu, thậm chí cô đã dành thời gian cả hai đời để cố gắng mới chạm vào đỉnh vinh quang này. Trong khoảng khắc cầm chiếc cắp sáng lấp lánh, nhất thời cô có loại ảo giác như tất cả đã kết thúc. Không chuẩn bị bất cứ lời cảm ơn nào, chẳng qua là khóe mắt Du Yến rưng rưng, cô chỉ nói một câu. Cảm ơn người tôi yêu nhất Cố Hành Viễn tiên sinh. Cảm ơn anh đã cho linh hồn cô có cơ hội sống lại, cảm ơn anh đã dịu dàng bao dung và yêu thương cô, cảm ơn tình yêu tốt đẹp nhất mà anh đã dành cho cô. Cảm ơn anh, còn nữa, em yêu anh. Cách chương.